Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200: Karina quyết tâm. Mã Long phản bội cho nữ thương nhân đón đầu một kích. Cái trước từng là nàng tại Nassau người tín nhiệm nhất, thậm chí có thể nói là nàng mới vừa lên đảo thời điểm duy nhất tín nhiệm người. Không nghĩ tới lại thật sớm liền bị người thu mua. Cứ việc dựa theo Mã Long thuyết pháp, hắn hết thảy chỉ cấp Mancom truyền 3 lần tin tức, nhưng là vừa nghĩ tới bên cạnh mình có một đôi mắt thời khắc nhìn mình chằm chằm, Karina đã cảm thấy một trận buồn nôn. Có lẽ duy nhất đáng được ăn mừng sự tình liền là Mã Long nắm giữ tin tức phần lớn là mậu dịch trên. Giống cùng người da đen dũng sĩ giác đấu gặp mặt loại chuyện này nữ thương nhân đều là lẻ loi một mình. Mã Long để bảo vệ an toàn làm tên đề cập qua mấy lần muốn cùng nàng cùng đi, nhưng đều bị nàng cự tuyệt. Nàng lúc ấy ngược lại là chưa từng hoài nghi Mã Long dụng ý, chỉ là đơn thuần cân nhắc đến mình mang theo hộ vệ có thể sẽ để Lairi cảm thấy bị mạo phạm. Nếu không hiện tại Mancom khả năng đã biết có người xâm nhập vào trong thư phòng của hắn. Karina cố gắng khắc chế tâm tình của mình, lại hỏi thêm mấy vấn đề. Về sau liền đem Mã Long giao cho Hàn Nha hiệu 4 cái thủy thủ. Từ bọn hắn đến kiểm nghiệm Mã Long nói tới thật giả. Cũng tại sau đó đem cái sau trực tiếp đưa lên về anh thuyền. Mã Long từng đề cập tới hắn tại Ken còn có một người muội muội. Bởi vậy chuyện này với hắn tới nói là kết cục tốt nhất. Coi như hắn nghĩ trở lại cũng là một năm sau sự tình. Khi đó Karina cùng Mancom ở giữa cũng hẳn là đã phân ra thắng bại. Khi hết thảy đều kết thúc sau, nữ thương nhân cảm nhận được một cỗ thật sâu mỏi mệt, đem trong tay ngắn súng kíp tiện tay ném vào ven đường. Cho tới hôm nay nàng mới hiểu được phụ thân trong tù cùng với nàng nói tới ở trên đảo không nên tin bất luận kẻ nào là có ý gì. Mã Long cùng nàng quan hệ trong đó đã sớm vượt qua bằng hữu, càng giống là người nhà cùng đạo sư. Mất đi Mã Long đối Karina tới nói xa không chỉ mất đi một cái kinh nghiệm phong phú, quen thuộc các bến cảng hải quan thuyền trưởng đơn giản như vậy. Nếu như nói trước đó tại trên bờ biển Wilton trắng trợn uy hiếp để đầu nàng một lần cảm nhận được sợ hãi, vậy bây giờ Mã Long phản bội thì để nàng cảm nhận được một loại khác tàn khốc. Thậm chí có một nháy mắt để trong lòng của nàng sinh ra nghĩ từ bỏ suy nghĩ đến. Nàng không xác định con đường này đi xuống phía trước còn có cái gì đang chờ nàng. Muốn thắng được cùng Hắc Thương liên minh ở giữa trận chiến tranh này lại muốn trả giá ra sao? Nữ thương nhân bước chân dừng ở trước xe ngựa, có chút mờ mịt quan sát bốn phía. Vậy mà không biết thời khắc này mình nên đi hướng nơi nào. Thẳng đến xa phu nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Karina tiểu thư, thật có lỗi, đi Trương Hằng thuyền trưởng nơi ở. Karina làm ra quyết định, mở cửa xe ngồi lên. Nàng không tiếp tục quay đầu nhìn về phía sau lưng, những cái kia sinh ở chuyện đã qua liền để nó vĩnh viễn lưu tại quá khứ tốt. Từ khi phụ thân vào tù về sau, đi đến một bước này nàng căn bản không có bất kỳ cái gì đường lui. Đã như vậy, nàng cũng chỉ có như thế đi thẳng xuống dưới. Chờ nửa giờ sau xe ngựa lại dừng lại, nữ thương nhân thần sắc đã khôi phục như lúc ban đầu. Trương Hằng ngay tại trong phòng khách cùng Vincent học tập Hà Lan ngữ. Ngẩng đầu nhìn đến đứng tại ngoài cửa Karina, đối tuổi trẻ thuyền y nhẹ gật đầu. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Cái sau nghe vậy thu hồi sách vở. Annie lúc chiều đi ra ngoài tìm Harry, cho nên chờ Vincent rời đi sau gian phòng bên trong liền chỉ còn lại Trương Hằng cùng Karina. Trương Hằng nhấc lên trên bàn ấm trà là nữ thương nhân rót chén trà nước. Khả năng bởi vì người phương Đông nguyên nhân, hắn vẫn là thích lá trà thắng qua cà phê nhiều một chút. Người chuyện bên kia thế nào? Nội ứng đã tìm được. Là Mã Long. Karina dừng một chút, từ trên mặt của nàng nhìn không ra quá nhiều biểu lộ. Tựa như đang nói một kiện không quan hệ chút nào sự tình. Vấn đề không tính nghiêm trọng, cơ bản đã giải quyết, sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta chuyện đang làm. Bất quá bây giờ Bruce Howe không có thuyền trưởng, còn có mặt khác một chiếc thuyền vận tải tu bổ lại sau cũng cần một thuyền trưởng. Ngươi có thí sinh sao? Bruce Howe, thuyền trưởng ta dự định để lúc đầu lái chính tiếp nhận. Vì để tránh cho chuyện lần này tái sinh, ta sẽ định kỳ đối với hắn tiến hành khảo thí. Về phần một cái khác, con thuyền có hơi phiền toái, bởi vì ta dự định tại Nassau ngay tại chỗ chiêu mộ thủy thủ, cho nên muốn tìm tới một cái có thể hàng phục bọn hắn người. Đồng thời người này lại không thể có hải tặc thân phận. Hắn tốt nhất còn muốn có thể đối thuộc địa các bến cảng hải quan đều tương đối quen thuộc. Yêu, cầu này thật không đơn giản. Ta biết, ưu tú thuyền trưởng vô luận là ở đâu bên trong đều cực kỳ khan hiếm. Huống chi nơi này tất cả xuất sắc thuyền trưởng cơ hồ đều làm hải tặc. Bất quá tại tiền lương phương diện ta là sẽ không bạc đãi hắn. Ta có thể mở gặp phổ thông thuyền trưởng gấp 2 tiền lương. Trương Hằng suy tư một lát, có một ít thương thuyền thuyền trưởng BI đánh cướp sau đã mất đi thuyền cùng hàng hóa. Cùng đường mạt lộ phía dưới chỉ có thể đến Nassau kiếm tiền. Trong bọn họ một số người hẳn là có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Bất quá không ít thiếu khuyết thuyền trưởng thuyền hải tặc cũng đang ngó chừng bọn hắn. Như vậy đi, ngày mai ta sẽ đi tìm Billy trò chuyện chút, xem hắn có hay không nhân tuyển thích hợp đề cử. Karina nhẹ gật đầu, ta lại nghĩ đến trước ngươi nói lời. Chúng ta cùng Hắc Thương liên minh cạnh tranh, chỉ có bên trong tiểu hải trộm ủng hộ là không đủ. Ta dự định cùng ở trên đảo những cái kia đại địa chủ tiếp xúc một chút, thử nhìn một chút có thể hay không thông qua giúp bọn hắn miễn phí vận chuyển thu hoạch, đổi lấy ủng hộ của bọn hắn. Mặt khác, từ hàng second hand vật giao dịch chỗ thu được đồ vật quá mức vụn vặt, cứ như vậy trực tiếp kéo đến thuộc địa không có người sẽ thu mua, sẽ chỉ bị xem như rác rưởi. Nhưng là cứ như vậy vứt bỏ cũng có chút đáng tiếc. Rốt cuộc nghiêm chỉnh mà nói bọn chúng cũng là có giá trị. Ngươi muốn làm gì? Ta dự định tại thuộc địa cùng nơi này các mở một nhà tiệm tạp hóa, đem những này linh linh toái toái đồ vật ở nơi đó xử lý. Không cầu có thể kiếm tiền, chỉ cần có thể đền bù về hao tổn là được rồi. Dạng này chúng ta cũng không cần một mực tại phía trên này bỏ tiền ra. Nữ thương nhân giải thích, nói. Trương Hằng nhướng lông mi. Làm sao? Ta coi là Mã Long sự tình sẽ để cho ngươi bị đả kích. Nhưng nhìn ngươi bây giờ dáng vẻ lo lắng của ta tựa hồ là dư thừa. Ngay từ đầu ta đích xác cực kỳ phẫn nộ cùng thất vọng. Nhưng ở tới đây trên đường đi ta suy nghĩ rất nhiều chuyện. Đã không có tức giận như vậy. Chuyện này bên trong chính ta làm cũng có rất nhiều không tốt địa phương. Ta trước đó chỉ là quen thuộc đơn phương hướng hắn tìm kiếm trợ giúp, nhưng căn bản không chú ý tới hắn gặp được khó khăn. Hắn tại sòng bạc bên trong thiếu một khoản tiền, tìm rất nhiều người đều mượn qua, duy chỉ có không đến quấy rầy ta, tình nguyện tiếp nhận man côm mời chào. Hắn khi đó đại khái cũng không nghĩ tới ta có thể giúp đỡ gấp cái gì đi. Karina tự giễu cười một tiếng, bất quá nữ thương nhân cũng không tiếp tục xoắn suýt tại vấn đề này. Nàng nhìn về phía đối diện Trương Hằng con mắt, chân thành nói, ta muốn đánh bại man côm, không phải đơn giản để hàng second hand vật giao địch ở trên đảo sống sót xuống dưới, mà là muốn triệt để hủy diệt hắn, đem hắn đuổi ra Nassau, thay thế hắn trở thành ở trên đảo cường đại nhất chợ đen thương nhân. Vô luận bỏ ra cái giá gì, vô luận phía trước còn có cái gì nguy hiểm đang chờ ta, ta không quan tâm, không làm được đến mức này ta là sẽ không thu tay lại. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH Chua. Tại jncv.com. Hết chương.